Thế tử phi hai mặt. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lo lắng hỏi ta. Ta ho khẽ mấy tiếng, bước chân lảo đảo tiến lên. Bẩm lão hầu gia, con dâu không sao. Nói xong, còn cố ý thoáng liếc Tiêu Hàn Lâm một cái. Lão hầu gia trốn quan trường bao năm, tinh tường biết mấy, lập tức xoay người nhìn sang Tiêu Hàn Lâm. Giọng trầm xuống, người lạnh nhạt, ngược đãi nàng sao? Tiêu Hàn Lâm còn chưa kịp mở miệng, ta đã, phịch, một tiếng quỳ xuống, rồi vội vã kéo lấy vạt áo của lão hầu gia. Lão hầu gia, không liên quan đến thế tử, đều là do con dâu không tốt. Từ nhỏ thân thể yếu nhược nên mới học ít võ nghệ cùng phụ thân để rèn luyện thân thể. Thế tử ghét ta múa đao luyện thương cũng là lẽ thường. Vậy nên từ lúc thành thân tới nay chưa từng bước vào phòng ta. Cũng có thể thông cảm. Con dâu tuy cầm kỳ thư họa có chút thành tựu, song vẫn chưa khiến thế tử hài lòng. Tất là do ta học nghệ không tinh. Lỗi là ở con dâu. Tất cả đều là lỗi của ta. Xin lão hầu gia ngàn vạn lần đừng trách phạt thế tử. Tiêu Hàn Lâm cứ thế đứng nhìn ta, mãi đến khi lão hầu gia nhấc chân đá hắn một cú. Nghe nói Tiêu Hàn Lâm bị phạt quỳ ở từ đường một canh giờ. Lúc ta nghe được tin này, suýt chút nữa thì không nhịn được mà bật cười. Tuy biết lão hầu gia chỉ là diễn trò dỗ dành ta, nhưng nhìn Tiêu Hàn Lâm bị dạy dỗ, lòng ta vẫn thấy khoan khoái lạ thường. Lúc này, trong từ đường, Tiêu Hàn Lâm từ mặt đất đứng dậy, xoa xoa đầu gối đã tê dại vì quỳ quá lâu. Lão hầu gia từ ngoài cửa bước vào, liếc hắn một cái, quỳ đủ chưa? Đủ rồi, không biết lão hầu gia nghĩ tới điều gì. Bất giác khẽ bật cười, tân nương của ngươi cũng thú vị đấy. Ông hỏi hắn, nàng ấy thường ngày cũng yểu điệu như thế à? Yểu điệu, Tiêu Hàn Lâm nhắc lại một tiếng, khóe môi khẽ nhếch. Phụ thân không cảm thấy nàng ấy rất đáng yêu và thẳng thắn sao? Một kiểu thẳng thắn có thù tất báo. Lão hầu gia liếc mắt nhìn nhi tử nhà mình một cái, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi sâu vào trong từ đường. Ngươi theo ta, ta có chuyện muốn dặn. Tám phụ thân ta đổ bệnh, lúc nhận được thư từ Tống phủ gửi đến, ta run tay làm đổ cả chén trà. Khi ấy, Tiêu Hàn Lâm hiếm hoi lộ ra chút dáng vẻ giống người. Hắn sai người chuẩn bị hành lý cho ta. Nàng chớ vội, ta sẽ cùng nàng về Tống phủ xem sao. Nếu Tống tướng quân thực sự bệnh nặng, nàng ở lại vài ngày cũng không sao cả. Ta từ từ trấn tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ khàn giọng nói lời cảm tạ. Nàng và ta đã là phu thê, không cần phải khách sáo như thế. Nói xong, hắn xoay người rời đi, sai người chuẩn bị xe ngựa. Nhìn bóng lưng hắn, trong lòng ta hơi nghi hoặc. Tiêu Hàn Lâm người này, ta thật sự càng lúc càng không nhìn thấu. Trở về Tống phủ, ta lập tức tới thăm phụ thân. Trông người đúng là đã bệnh, sắc mặt gầy gò hẳn đi, hai má vốn còn có chút thịt giờ đã lõm xuống thấy rõ. Hồng trần vô định thấy người như vậy, hốc mắt ta không nhịn được mà đỏ lên. Thời chi, con ra ngoài trước đi, ta muốn nói vài câu với thế tử. Ta có hơi kinh ngạc, hai người họ có chuyện gì cần nói riêng? Phụ thân lại liếc ta một cái, ta cũng không nhiều lời nữa, xoay người lui ra, tiện tay khép cửa lại cho họ. Bên trong đang trò chuyện, còn ta thì đang hỏi quản gia về bệnh tình của phụ thân. Quản gia cũng không biết tường tận, lão gia phát bệnh rất lạ, lại đột ngột dữ dội, hai ngày trước còn ngất ngay tại triều, một ngày sau mới tỉnh. Bệ hạ có sai thái y đến khám, nhưng không ai đoán được rốt cuộc là bệnh gì. Nghe hắn nói vậy, ngược lại ta thấy yên lòng. Bệnh trạng quái dị như thế, lại rất giống tác dụng của viên hư thần hoàn mà phụ thân từng mang về từ thần y cốc. Năm đó, phụ thân ở Mạc Bắc vô tình cứu được tiểu cốc chủ thần y cốc. Để báo ân, thần tốt đã tặng không ít thuốc quý, đa phần là trị đau thương tên độc, ngoài ra còn vài loại linh dược kỳ dị, viên hư thần hoàn ấy là một trong số đó. Tiêu Hàn Lâm rất nhanh đã bước ra khỏi phòng của phụ thân. Hắn đi tới bên ta, Tống tướng quân bảo nàng vào, hắn giơ tay lên, dường như muốn vỗ vai ta một cái, nhưng ta vì quá nóng ruột liền vội lướt qua người hắn. Để hắn giơ tay giữa không trung, khựng lại chốc lát rồi làm như không có gì mà buông xuống. Ta đẩy cửa bước vào phòng phụ thân, bước nhanh tới bên giường, người nửa nằm trên đệm, ngoắc tay gọi ta lại gần. Ta quỳ xuống, khẽ hỏi, cha, người đã uống hư thần hoàn sao? Người liếc ta một cái, con quả là thông minh, thấy ta vẫn còn nghi hoặc, người liếc ra ngoài cửa sổ. Giọng cũng hạ thấp xuống, sứ đoàn nghị hòa của Thổ Cốc đã rời khỏi kinh, bọn họ đồng ý trao trả hai thành Gia Bắc và Dục An đã chiếm nhiều năm qua để tỏ thành ý, bệ hạ đã lệnh cho ta đầu năm sau đem binh trấn giữ nơi đó. Không lâu trước, ta nhận được tin, những tên gian tế Thổ Cốc cài vào Đại Tề dường như lại bắt đầu hành động. Mục tiêu của chúng có vẻ là nhằm vào ta. Ta tuổi già sức yếu, làm việc vốn luôn thận trọng, ngầm dò xét đã lâu, cuối cùng cũng lần ra được vài dấu vết mơ hồ của tổ chức kia. Phụ thân chợt dừng lời, theo bản năng nhìn ra cửa sổ, ta như chợt hiểu ra, liền đứng dậy, nhẹ nhàng mở hé cửa sổ. Ngoài sân, Tiêu Hàn Lâm đang nói chuyện cùng quản gia, ta cau mày lại, cha... Người nghi Tiêu Hàn Lâm có vấn đề. Chưa dám chắc, phụ thân ho khan mấy tiếng đầy kịch. Vừa rồi ta gọi hắn vào thăm dò thử một phen. Chẳng thu được gì, cho nên, thời chi, phụ thân muốn nhờ con giúp một việc. Cách chương.